Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4665, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 32. Góc truyện audio.com. Bọn họ sau khi đi nửa ngày, Vân Nhất Trần đi tới Hoang Hải, cũng chính là phía trước bí cảnh núi xuất hiện địa phương. Nửa ngày đã có không ít người tới đây địa phương, lúc này Vân Nhất Trần bên cạnh liền có không ít người. Đối với một mảnh hoang hải thi tháo, rõ ràng là nơi này, tại sao không có đâu? Chẳng lẽ là cảm giác sai, cũng có khả năng là lại biến mất, rất có thể, không quản là bí cảnh, còn là mặt khác, hoang hải còn là hoang hải. Đi thôi, nơi này không có cái gì. Lục tục ngo ngoe người tản đi, Vân Nhất Trần ngồi tại thuyền con bên trên từ đầu đến cuối không chịu rời đi. Từ nơi sâu xa hắn bản năng cảm giác được, nơi này hẳn là có chút cái gì. Hắn chờ 3 ngày, đã không có mặt khác tiên nhân lại hướng hoang hải đến. Toàn bộ bình tĩnh mặt biển, cũng chỉ có hắn cái này một người một thuyền, cái kia 2 tùy tùng, bị hắn phân phó tại trên bờ chờ. Hoang hải, vẫn là ban đầu cái kia nghèo xa xôi vô cùng hoang hải. Cuối cùng, Vân Nhất Trần còn là rời đi. Trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam lòng, tựa như là chú định cho hắn đồ vật mất đi đồng dạng. Loại cảm giác này để hắn 10 phần không thoải mái, nhưng lại không đúng phương pháp. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Giang Tử Lâm đã biết rõ, đường quả là tại phá hư người kia âm mưu. Bọn họ không thể giết Vân Nhất Trần, có 2 cái nguyên nhân. Một là không thể đánh rắn động cỏ. Hai là cái kia sinh sinh thế thế số mệnh gông xiềng. Một khi Vân Nhất Trần chết đi, như vậy phương thế giới này liền sẽ tiến hành gấp, làm lại từ đầu một lần. Muốn nói về toàn một cái nho nhỏ tiên nhân, thì triển ra sinh sinh thế thế không tại cùng nhau lời nguyền này. Làm sao sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy? Còn linh nghiệm, hơn phân nửa là vệ toàn bản thân có kỳ ngộ gì? Từng thu được thứ gì? Còn có thể dính đến thượng cổ quy tắc bí pháp, những vật này, bất luận là đường quả, còn là Giang Tử Lâm đều không có cách nào đi suy tính đi ra. Đi tìm thủy dạng, đường quả trả lời, không nói những cái khác, Vân Nhất Trần trêu chọc nữ nhân bản lĩnh cũng không nhỏ. Thủy dạng lần này sẽ gặp phải một lần ngoài ý muốn, sẽ bị Vân Nhất Trần trong lúc vô tình cứu, cứ việc đường quả cùng Vân Nhất Trần đính hôn. Nhưng thanh đế có lo nghĩ của mình, cũng không có chân chính công bố tiên giới. Tất cả mọi người là từ tiểu đạo tin tức nhìn thấy. Đây là thanh đế không muốn đem đường đi tuyệt, để tránh tương lai phát sinh biến cố. Liền không có đem Vân Nhất Trần chân chính dẫn tiến cho tiên giới những người khác. Hắn thấy, chỉ có Vân Nhất Trần tu luyện đến tiên quân cảnh giới, mới có tư cách lộ tại người phía trước. Nâng cùng nữ nhi của hắn thành hôn sự tình, cái này cũng dẫn đến, rất nhiều người nghe nói qua Vân Nhất Trần, nhưng lại không biết bề ngoài. Thủy dạng cũng là bởi vì bị Vân Nhất Trần trong lúc vô tình cứu phương tâm ngầm cho phép. Dù là về sau biết rõ Vân Nhất Trần cùng nguyên chủ quan hệ, cũng không muốn buông tay. Nguyên chủ có nguyên chủ kiêu ngạo, thủy dạng có thủy dạng kiêu ngạo, 2 người từ khi cái kia bắt đầu. Quan hệ liền không tốt, còn thường xuyên đấu pháp, nguyên chủ khí vận quá thịnh, thủy dạng khí vận lại bị Vân Nhất Trần vụng trộm đi. Cho nên bị áp chế cực kỳ thảm liệt, tại một lần cùng nguyên chủ đấu pháp sau khi thất bại. Trên đường về nhà gặp tập kích, chết rồi, bởi vì cái này, thủy đế cùng cha nàng thành đối địch, tiên giới hòa bình cảnh tượng cũng chậm chậm bị phá hư. Mà nguyên chủ cùng Vân Nhất Trần lịch luyện bên trong, cũng gặp phải thủy đế nhiều lần tính toán. Thủy đế ngược lại là rất rõ ràng, Vân Nhất Trần mới là cái chân chính tai họa, mỗi một lần đối Vân Nhất Trần đều là hạ tử thủ. Đối nguyên chủ nơi này, từ đầu đến cuối lưu lại mấy phần, không có hạ tử thủ, lại kết quả này, không phải đường quả nguyện ý nhìn thấy, bởi vì một cái Vân Nhất Trần, liền muốn tổn thất một người bạn như vậy cùng minh hiểu. Vậy quá không có lời. Sự kiện kia, mọi người đều có đúng sai. Riêng phần mình chiếm lý do, không có gì để nói nhiều. đem chuyện này ngăn cản, theo căn nguyên bên trên ngăn cản liền được. Cách chương.